Hậu tinh thần biến, chương 567, trì hoãn, gocchuyenaudio.com. Sau một khắc, bàn tay trong suốt như hư vô kia đột nhiên xuyên qua thân thể của Hồng Quân, một âm thanh tê tâm liệt phế từ sâu trong yết hầu bộc phát. Đôi mắt Hồng Quân như cứng đờ, phảng phất cảm giác như một thanh đao không ngừng cắt nát linh hồn mình. Trạng thái giải cấm thứ 9 của bất diệt phách thể không cách nào hình thành bất cứ một khả năng phòng ngự nào. Quang hoa đạo thiên kính vào giờ khắc này cũng trở nên nóng hơn, giống như một thác nước nóng bạch kim bao phủ cả thân thể Hồng Quân. Linh hồn không ngừng rung chuyển, dường như được đạo thiên kính bảo hộ, sự thống khổ cũng giảm đi không ít. Nhưng Hồng Quân vẫn bị vây khốn không thể nào di động. Phía trước ảo ảnh của tử thần không ngừng tới gần, linh hồn chi thể được bao phủ bởi một tầng mông mông khí thể, khí thế vô cùng phô trương. Sau đó, ma linh chậm chậm bước tới phía Hồng Quân. Không xong, tiểu quân gặp nạn. Kể từ khi sáng tạo ra bàn cổ thế giới, cổ bàn vô luận là thân thức hay là tinh thần lực cũng tăng lên rất nhiều, có khả năng quan sát phía xa vạn dặm. Giờ phút này ánh mắt ngưng tụ xuyên thấu tử quang nồng đậm phía bên trong đoàn sương mù xanh biếc, rõ ràng thấy Hồng Quân đang bị vây khốn trong đó, không thể ngồi yên được. Cũng không đợi tà thần tử Dạ Thương Long kịp phản ứng, cổ bàn vũ động bàn cổ phiên vọt tới trước, lực lượng phá toái hư không vô hình giống như đôi bàn tay lớn kéo giãn cỗ lực lượng khủng bố kia sang hai bên, thân ảnh cổ bàn trong nháy mắt tiến vào bên trong. Tử Dạ Thương Long thần sắc ngưng trọng, giờ phút này linh hồn hắn bị thương, trong thời gian ngắn ngủi địa nguyên tố pháp tắc diễn hóa thành sinh mệnh nguyên lực căn bản không thể nào hoàn toàn chữa trị. Cũng vì thế mà hạn chế sự điều khiển của hắn đối với nguyên tố pháp tắc. Tuy nhiên, lúc này ánh mắt Tử Dạ Thương Long nhất liễm toát ra thần sắc thấy chết không sờn, biến ảo thành một đạo tử sắc cực quang cuồng tới. Khi cổ bàn tiến vào phiến tinh vực một sát na, thân thể đột nhiên nặng nề cảm giác được một cỗ lực lượng hủy diệt tràn ngập mỗi một tấc không gian, dường như đang không ngừng luyện hóa thân thể mình. Xem ra lời tà thần nói không sai, tử sắc lưu quang cùng thanh sắc quang vụ đan vào nhau trong không gian loạn lưu cự nhiên hình thành lực hủy diệt kinh khủng như vậy. Cổ bàn trong lòng khiếp sợ, chỉ không cẩn thận một chút sẽ bị chủ thần lực hoàn toàn cắn nát, nhưng bây giờ hắn cũng không thể suy nghĩ nhiều, vọt tới trước cực nhanh. Hồng Quân đang bị lưỡng đại chủ thần giáp công, hơn nữa linh hồn lại bị tử thần ma năng giam cầm, căn bản không có chút thủ lực nào. Mắt thấy hai chủ thần đang tới gần, trong lòng cũng cảm giác được bất an mãnh liệt. Tiểu quân, ta tới cứu ngươi. Đột nhiên, cổ bàn từ bên trong đám tử quang vọt tới, bên trong bàn cổ phiên hẳn lên từng đạo hồ tuyến rất nhỏ nhưng lại phóng thích ra một loại phá toái hư không chi lực cự nhiên có thể ngăn cách xung quanh đối với quang vụ màu xanh biếc kia. Tiểu cổ, sao ngươi lại tới đây, nơi này quá nguy hiểm, mau rời đi. Hồng Quân hô lớn, cổ bàn lạnh nhạt cười một tiếng. Huynh đệ gặp nạn ta há có thể ngồi yên không màng tới, huống chi cha ngươi cũng ở đây, ta phải đảm bảo cho các ngươi chu toàn. Hồng Quân cho mày biết không cách nào khuyên can cổ bàn, trầm giọng nói. Bây giờ phụ thân đang chuẩn bị phóng thích một loại lực lượng nào đó, chúng ta phải toàn lực vì người tranh thủ thời gian. Cổ bàn khẽ gật đầu. Hôm, gocchuyenaudio.com, nay lưỡng đại chủ thần đều phóng thích chủ thần lực, khả năng duy trì của bọn họ cũng không quá dài, nhưng chúng ta nếu muốn cầm chân bọn họ mỗi một tích tắc cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Tiểu quân, ngươi chọn ai? Hồng Quân dựa vào lưng cổ bàn, ánh mắt quét qua hai chủ thần, cau mày nói. Linh hồn công kích của tử thần quá mạnh mẽ, mà ma linh của loạn thần cũng không phải dễ dàng đối phó, chọn ai cũng như nhau. Cổ bàn ánh mắt nhất liễm, trầm giọng nói. Đã như vậy, tử thần kia để ta đối phó được rồi, chân thân ta hình thành bàn cổ thế giới, cường độ linh hồn cũng tăng lên rất nhiều. Mặc dù bất diệt phách thể của ngươi không thể tan biến nhưng cường độ linh hồn không bằng ta, tin tưởng ta có thể cầm chân hắn nhất thời nửa khắc. Tùy ngươi, chỉ cần có thể kéo dài thời gian tới lúc phụ thân tập hợp đủ lực lượng là được rồi. Hồng Quân nói, đột nhiên một thân ảnh xuất hiện, coi ta là cái gì hả? Tử Dạ Thương Long đứng cách đó không xa, thần sắc lẫm lẫm, y phục đã rách nát, có thể cảm giác rõ rệt linh hồn hắn đã trong trạng thái cực kỳ yếu ớt. Hồng Quân cười một tiếng nói, vậy ngươi cũng nên cẩn thận, nếu không hình thần câu diệt không ai có thể cứu được ngươi. Tà thần Tử Dạ Thương Long hừ lạnh một tiếng. Còn không tới phiên ngươi hao tâm, cùng với âm vương thất sát trùy loạn thần đã bộc phát chủ thần lực đến cực hạn, mà linh sát vô luận là công kích hay phòng ngự cũng đều cực mạnh, nhưng sắt cũng không thể sáng mãi, nó cũng có một điểm yếu. Hồng Quân ánh mắt sáng ngời. Là chỗ nào? Tử Dạ Thương Long quay mặt đi, ánh mắt chăm chú vào ngực ma linh của loạn thần, trầm giọng nói. Đó chính là bản thể của loạn thần, âm vương thất sát trùy có cường thịnh đến đâu cũng bất quá là một kiện vũ khí, không còn ai điều khiển nó cũng chỉ là một khối sắt vụn, chỉ cần có thể chế trụ loạn thần như vậy khả năng công kích của ma linh cũng giảm đi rất nhiều. Nguyên lai như thế, Hồng Quân nghiến răng, ánh mắt chớp động quang mang như tia mặt trời. Cổ bàn cười khổ một tiếng,